Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802: Tân Nghệ Thuật 9/100. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, những cái kia ở trên mạng đối Diệp Thu tiến hành công kích giễu cợt người hoặc là đen nhánh tử, hoặc là chính là có người thuê mướn đến thủy quân. Về phần là ai thuê mướn đến, khỏi cần nói, tự nhiên là cái khác một chút kinh doanh nhi đồng đồng hồ đeo tay xưởng. Bởi vì, thủ hộ thiên sứ, nhi đồng đồng hồ đeo tay quật khởi mạnh mẽ, cực đại đánh sâu vào những nguyên bản đó bá chiếm nhi đồng đồng hồ thị trường xưởng. Có chút xưởng tại ngắn ngủi nửa tháng không tới thời gian bên trong, bị mất 50% trở lên thị trường số định mức. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là một trận tai nạn. Đối mặt dạng này tai nạn, bọn hắn tự nhiên là bắt đầu không từ thủ đoạn mà phản kích. Nhưng là, vô luận bọn hắn là đối Diệp Thu tiến hành đả kích bôi đen, hay là đối với sản phẩm của mình đánh gãy bán hạ giá, kết quả sau cùng là, thủ hộ thiên sứ, nhi đồng đồng hồ bán được càng ngày càng hòa, mà tay của bọn hắn bề ngoài thì là càng ngày càng không người hỏi han. Dù sao, luận công năng lượng, thủ hộ thiên sứ, đồng hồ có được cái khác, các loại nhi đồng đồng hồ đeo tay hết thảy công năng. Mà nói giá cả, có được định vị, chuyện nhi đồng, chủ động video công năng cùng thủ hộ thiên sứ hệ thống, thủ hộ, đồng hồ nhất định treo lên đánh. Những cái được gọi là bài danh nhi đồng đồng hồ. Nói cách khác, một cái vẻn vẹn chỉ có thời gian chức năng Disney nhi đồng đồng hồ liền bán đến 1.000 khối. Đồng dạng giá cả, thủ hộ thiên sứ, đồng hồ có được càng thêm phiêu 040 sáng vẻ ngoài. Nhất là những cái kia vẻ ngoài thiết kế tất cả đều bắt nguồn từ Diệp Thu sáng tác những chuyện nhi đồng đó trong chuyện phim hoạt hình hình tượng. Dạng này vừa so sánh, ngu ngốc mới sẽ đi mua Disney đồng hồ đây. Mà đối mặt tình huống như vậy, Disney phương diện cũng luống cuống. Danh xưng xưa nay không giảm giá bọn hắn bắt đầu điên cuồng đánh gãy con đường. Theo vừa mới bắt đầu 90% giảm giá, giảm còn 80%, chiết khấu 70%, lên đường hạ xuống 30% giảm giá. Thế nhưng là, vẫn không có người đến mua. Disney chính thức mở mịt. Cái này thật là chính là chúng ta giá vốn a. Đối mặt Disney chính thức loại này gần như móc tim móc phổi hò hét, đám dân mạng lại cũng không mua chướng. Ta nhổ vào, người nhóm như thế cái phá thủ bề ngoài lại còn dám nói giá vốn. Người xem một chút Diệp Thu nhà đồng hồ, đều có toàn cầu định vị hệ thống, video chuyện nhi đồng công năng, còn có điếu tạc thiên thủ hộ thiên sứ hệ thống, cũng mới mua 199 khối. Ngươi nói với ta các ngươi hơn 300 khối chính là thành bản giá cả. Các ngươi lương tâm để cho cầu ăn a? Đúng rồi, lừa dối ai đây? Ngươi thật coi chúng ta là đần độn a? Vừa nhìn cái kia chính thức người phát ngôn liền biết không phải là một đồ tốt. Rác rưởi Disney, chúc các ngươi đóng cửa. Đừng nói 30% giảm giá, liền xem như đánh gãy xương ta cũng sẽ không mua. Hừ, đừng bảo là lão giấy không có tiền. Lão giấy vừa mới bỏ ra 1 vạn khối mua một đặt hàng khoản thủ hộ thiên sứ. Cho ngươi tức chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã từng chiếm đoạt cấp cao nhi đồng đồng hồ thị trường 70% phân ngạch Disney nhi đồng đồng hồ cứ. Như vậy không gượng dậy nổi, giấy rủa nữa mấy năm về sau, hoàn toàn bị bao phủ ở lịch sử hồng lưu phía dưới. Disney còn như vậy, chớ đừng nhắc tới cái khác nhãn hiệu nhi đồng đồng hồ. Trong lúc nhất thời, toàn cầu nhi đồng đồng hồ đeo tay thị trường bắt đầu tiến vào một cái đại thanh tẩy thời đại. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thu cũng là bất lực. Chiến thắng hơi quá, không chỉ riêng là tự nhiên pháp tắc, cũng là cửa hàng pháp tắc. Ngay tại thủ hộ thiên sứ nhi đồng đồng hồ bán được như lửa bỏng dầu sôi thời điểm, đã trải qua hơn 2 tháng The Fast and the Furious cuối cùng ở thế giới các quốc gia lần lượt dưới chiếu, theo sau cùng số liệu thống kê vừa ra tới, tất cả mọi người sợ ngây người. The Fast and the Furious Đế Quốc tổng phòng chiếu 3 tỷ. The Fast and the Furious hải ngoại phiếu phòng 55 ức. The Fast and the Furious toàn cầu tổng phòng chiếu 8 tỷ rưỡi. Đếm một lần theo triệt để đổi mới thế giới ảnh đàn phòng chiếu bài danh. Phá vỡ cho tới nay bởi Mỹ đế Hollywood lũng đoạn toàn cầu phòng chiếu tối cao điện ảnh bài danh. Đồng thời trực tiếp nhảy dù đệ nhất. Cùng lúc đó, thế giới cái khác các quốc gia cũng đều thấy được Đại Hán Đế Quốc cái kia đáng sợ điện ảnh thị. Trường, bọn hắn nhất định khó mà tin được. Tại một năm trước, quốc gia này muốn xuất một bộ phòng chiếu hơn 100 triệu điện ảnh đều có ăn chút gì lực. Không nghĩ tới khoảng chừng một năm về sau, vậy mà toát ra một bộ phòng chiếu phá 3 tỷ điện ảnh. 3 tỷ phòng chiếu, trực tiếp chiếm đoạt toàn cầu phòng chiếu 1/3, thậm chí trực tiếp vượt qua Mỹ đế. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức tới, nguyên lai bọn hắn cho tới nay đều không để ý đến một cái trọng yếu nhất vấn đề, cái kia chính là Đại Hán Đế Quốc nhân khẩu cùng điều kiện kinh tế. Phải biết, Đại Hán Đế Quốc thực lực kinh tế thế nhưng là cùng Mỹ đế sóng vai. Mà bọn hắn người miệng nhưng là Mỹ đế gấp 6 lần còn nhiều. Dạng này người miệng cùng kinh tế, tự nhiên đại biểu cho đáng sợ phòng chiếu tiềm lực. Nhưng là bởi vì trước đây ít năm Đại Hán Đế Quốc điện ảnh quá mức hình thức hóa cùng giáo điều hóa. Khán giả đều không thích xem, đưa đến điện ảnh thị trường 3 tháng uể oải. Hiện tượng như vậy thẳng đến Crazy Stone xuất hiện mới có đổi mới. Mà đợi đến cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu bạo hỏa chi về sau, càng là kích thích vô số tư bản tràn vào đến điện ảnh thị trường. Bắt đầu điên cuồng kiến thiết rạp chiếu phim tuyến, cuối cùng mới có The Fast and the Furious phòng chiếu kỳ tích. Cùng lúc đó, tại thông qua lần này Kill Bill cùng The Fast and the Furious đại bán về sau, nước ngoài những truyền hình điện ảnh đó các công ty cũng ý thức được cùng Đại Hán Đế Quốc hợp tác. Quay phim chỗ tốt, trong lúc nhất thời, quốc ngoại nhất là Mỹ đế Hollywood, tất cả lão truyền hình điện ảnh công ty nhau nhau tràn vào đế quốc, tìm thượng đế nước tất cả lão truyền hình điện ảnh công ty tìm kiếm hợp tác. Tại to lớn lợi ích trước mặt, những này từng gần vô cùng cao ngạo. Vênh váo hung hăng Hollywood đám cự đầu nhau nhau cúi xuống bọn hắn đầu cao ngạo. Trong lúc nhất thời, Đại Hán Đế Quốc điện ảnh thị trường mùa xuân đến rồi, ngay tại toàn bộ điện ảnh thị trường vì thế mà nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Diệp Thu mấy người cũng cuối cùng hoàn thành Diamond Lover quay chụp. Tiếp xuống cắt nối biên tập chính là đạo diễn sự tình. Đang nghỉ ngơi mấy ngày sau, Diệp Thu triệu tập nghệ thuật bộ một chút đạo diễn cùng biên kịch. Bắt đầu thương lượng tân nghệ thuật sự tình. Diệp Thu đi đầu nghe những này đạo diễn cùng nghệ thuật soạn giả một ít ý tưởng. Mặc dù có chút cho phép điểm sáng, nhưng lại vẫn là rơi vào cách cũ. Vô pháp hoàn toàn cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Dạng này tống nghệ tiết mục, lấy ra gìn giữ cái đã có ngược lại là có thể. Muốn càng tiến một bước, nhưng là không có gì có thể năng lượng tính, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.